Nhất thời tin nhắn đến không ngừng. Hạ Nhiên cắn điếu thuốc, cười nói, khoe hạnh phúc à? Giản Tích nhìn hắn, nhẹ giọng nói, khoe ông xã. Khuôn mặt Giản Tích đang cười, tất cả đều là ôn nhu, lắng đọng lòng người. Hạ Nhiên nhìn đến mê mẩn. Hạ Nhiên híp mắt nói, bà xã. Dạ. Cô ngẩng đầu, nụ cười sáng ngời. Hạ Nhiên ôm cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nói, chúng ta hôn môi đi. Anh ở thế giới này một thân một mình, không tương lai, không hứa hẹn, chỉ thấy chính là cuộc sống ngập ngụa của đô thị xa hoa. Mà giờ đây, mây tan, trăng sáng, khí trời ấm áp như lan tỏa khắp nơi, thì ra hạnh phúc là đây. Gắn bó bên nhau như môi với răng, trăm năm bên nhau. Hai người dắt tay nhau về nhà, sự hưng phấn và mãnh liệt đã được bộc phát. Giản Tích ý thức được đây là cuộc sống từng ngày trôi qua đều chân thật. Sau buổi cơm tối, Hạ Nhiên tắm rửa trước rồi mới tới Giản Tích. Anh lau khô tóc, thuận tay cầm điện thoại lướt Weibo. Tin đầu tiên chính là Giản Tích đăng từ 5 phút trước. Hạ Nhiên lặng lẽ đọc thầm câu thơ kia. Trà trong nước ấm ngồi rảnh rỗi, em đang đợi gió cũng chờ anh. Anh cười nhẹ, bác sĩ Giản hôm nay đăng liền 2 status. Xem ra khá là vừa lòng với ông xã mới nhậm chức này. Hạ Nhiên nghĩ nghĩ cũng phối hợp đăng lên. Giản Tích tắm xong đi ra, đang sấy tóc thì vừa vặn nhìn thấy, cô sửng sốt, lập tức bật cười thành tiếng. Cái gì vậy? Còn rất biết gieo vần. Hạ Nhiên viết là cơm cháo rau dưa ngày 2 bữa, anh đang kiếm sẻng cùng tìm em. Được rồi, hai người đã bị hạnh phúc làm cho ngu người luôn rồi. Giản Tích nhìn lại 2-3 lần, cuối cùng chụp lại 2 câu thơ trên. Cô cắn nhẹ môi, nhìn về phía tủ quần áo, trong lòng có ý định. 5 phút sau, Hạ Nhiên đem quần áo mới vừa giặt đem đi phơi ở ban công, hét với vào, bà xã, ăn táo không? Cửa phòng ngủ khép hờ, ánh đèn mông lung lộ ra từ khe cửa. Hạ Nhiên đẩy cửa ra, chưa kịp nói 2 chữ bà xã, thiếu chút nữa là quỳ trên mặt đất. Trước gương, Giản Tích mặc áo sơ mi của anh, ngắn ngang tới đùi, tôn lên 2 cặp đùi non mịn thẳng tắp. Hạ Nhiên miệng lưỡi khô hẳn, liền mắt liền nhìn ra, không mặc đồ lót à? Trong mắt Giản Tích chứa đầy ẩn tình ẩn ý, giống như là muốn câu dẫn hồn ai kia. Chậm rãi đi tới, hai tay ôm cổ anh, nhón lên dán sát vào tai anh thì thầm, sờ sờ phía dưới. Hạ Nhiên tay run rẩy, cẩn thận mò xuống phía dưới. Trời ạ, quần lót chữ T. Một đêm xuân tình hạnh phúc ngập tràn. Giản Tích đi làm lúc 8 giờ, hôm nay quyết định sẽ đến trễ 5 phút. Trên đường đi bệnh viện, cô dùng sức mắng Hạ Nhiên. Anh không thể nhẹ tay được hả? Không đem em làm đến mức không xuống giường được thì không hả dạ đúng không? Không phải bây giờ em vẫn đang đứng trên mặt đất đây sao? Giản Tích nghẹn lời. Vậy tại sao anh không thể nhẹ tay ôn nhu một chút? Thực ra bản thân anh cũng muốn nhẹ nhàng với em lắm chứ. Hạ Nhiên cười. Nhưng tối qua là ai vừa khóc vừa cầu xin anh vậy? Quên rồi à? Anh lặp lại vài câu, em nghe thử nhé. Hạ Nhiên đè giọng mình xuống, bắt chước âm thanh của phụ nữ. Hu hu, nhanh lên một chút. Đúng, chính là chỗ đó. Giản Tích trợn mắt. Bé con không biết điều, lần sau còn trở mặt nữa, anh nhất định sẽ quay video lại làm chứng. Mắt Giản Tích đờ ra, biến thái. Hôm qua không thoải mái à? Gặp đèn đỏ, xe ngừng lại. Hạ Nhiên quay đầu như cười như không. Giản Tích trầm mặc giả ngu. Không thoải mái thật à? Hạ Nhiên hơi nhíu mày lại. Không thể nào. Ngày hôm qua có xem qua, thấy chỗ đó bị sưng lên, còn giúp em bôi thuốc. Giản Tích bị sặc nước miếng, trực tiếp ho khan. Không tự chủ được, kẹp chặt 2 chân. Hạ Nhiên ánh mắt nhìn lên. Đã nhóm lửa xong thì đừng hòng chạy thoát. Giản Tích day day chán. Chuyện đầu tiên trở về nhà, nhất định vứt hết đồ tình thú mua trên mạng. Đến bệnh viện, Giản Tích tháo dây an toàn ra, hỏi, anh cùng em đi làm thật hả? Hạ Nhiên gật đầu một cái, nói, ừ, anh ở bên ngoài nhìn em, buổi trưa chờ em, rồi cùng nhau đi ăn cơm. Giản Tích nói, được, vậy có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho em. Vô đi, anh đi đỗ xe. Giản Tích hôm nay làm ở khu nội trú, thay áo blue, buộc tóc đuôi ngựa, đổi lại thành giày đế bằng, cả người toát lên vẻ sạch sẽ mà tinh tế. Khu nội trú khoa sản có nhiều người đi đến, thường thường sinh xong 2 ngày sau có thể xuất viện. Người người chuẩn bị bước vào phòng để sinh, Giản Tích không có lịch trong phòng giải phẫu, cũng không bận rộn như một con quay. Hạ Nhiên đứng ở cửa nhìn vào, nhìn cô thân thiết, hòa nhã, trả lời những câu hỏi của bệnh nhân. nhìn cô kiên nhẫn, dạy tập sự. Thậm chí có khi gặp bệnh nhân điêu ngoa, cô cũng có thể dùng biện pháp nhu nhược, thắng cứng rắn. Không biết có phải do liên quan đến nghề nghiệp hay không, xung quanh người Giản Tích tản ra một lực lượng chữa khỏi bệnh cho bất cứ ai. Hạ Nhiên nhìn đến mê mẩn. Khi chồng của một phụ nữ đến chờ sinh, bước đến bắt chuyện: "Vợ cậu chừng nào sinh?" "Xếp hàng đợi lấy giường sao? Bệnh viện này khá đông người." Hạ Nhiên cười cười: "Vợ tôi không có sinh con." "Không tới ngày dự tính đã nhập viện rồi à? Giữ thai hay sao?" "Nhìn đi, người phụ nữ xinh đẹp nhất ở đằng kia chính là vợ tôi." Hạ Nhiên chỉ tay vào Giản Tích đang loay hoay bận rộn trong phòng làm việc, giọng nói vô cùng tự hào: "Bất kể mấy người đẻ con trai hay con gái đều do cô ấy đỡ đẻ." Người đó nhìn theo hướng tay anh chỉ có chút bội phục: "Cậu thật có phúc, trong nhà có một người bác sĩ quả thật rất tiện." An Nhiên nghĩ trong đầu: "Không phải sao? Phúc khí cả đời của ông đây không phải chỉ trông cậy vào mỗi cô ấy hay sao?" Sau 10 giờ, Giản Tích cuối cùng cũng xong việc, rút cuộc cũng có thể ngồi trong phòng làm việc viết hồ sơ bệnh nhân. Thỉnh thoảng có người ra vào hỏi vấn đề, Giản Tích bị cắt ngang nhưng hoàn toàn không hề mất kiên nhẫn. Hạ Nhiên lặng lẽ chen vào, tách đám người vây quanh Giản Tích. Trong ánh nhìn chăm chú thắc mắc của mọi người, như một làn gió đem kẹo thỏ để trên bàn, Giản Tích thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ anh thì Hạ Nhiên đã rời đi. Không lâu sau, điện thoại rung có tin nhắn: "Anh thấy em nói chuyện rất lâu, ăn chút kẹo đường cho thanh cổ." Giản Tích cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại cười, không chỉ hoãn thêm một giây nào, lại cắm cúi vào công việc giang dở. Hạ Nhiên ở bên ngoài canh giữ, nhìn thấy cô bận bịu, chắc hẳn cơm trưa còn chưa có thời gian đi ra ngoài ăn, vì vậy chạy ra ngoài mua cho cô hộp cơm cá. Luôn miệng dặn người bán hàng cho ít tiêu, nhiều hành. Tất cả đều là khẩu vị của Giản Tích. 12 giờ đưa đồ ăn tới, Hạ Nhiên nhắn cho Giản Tích một tin nhắn báo là buổi trưa sẽ đi gặp Lục Hạn Kiêu, buổi tối sẽ đến đón cô tan tầm. 20 phút sau, Giản Tích mới đáp lại tin nhắn: "Em còn tưởng rằng có thể ngắm hòn vọng thê một lần, ai dè vừa vào trận đã bỏ chạy." Cô gái này còn đem chuyện chia tay của hai người lần trước ra mắng xéo anh đây mà. Hạ Nhiên cười trả lời: "Anh kêu thức ăn cho em rồi, em cứ xem là hộp cơm tình yêu là được. Tối về nhà anh cho em ăn xúc xích." Lời này nhìn thì không có bất kỳ ý gì kỳ lạ, nhưng mặt của Giản Tích lại đỏ ửng. Nhớ đến tối hôm qua, Hạ Nhiên đem vật kia nhét vào miệng cô, tay sờ sờ ngực cô, còn kêu xinh đẹp động lòng người. Đâu còn bị động tác của anh mà bị va vào đầu giường. Giản Tích day day chán, bực mình, đến bây giờ còn cảm thấy miệng còn hơi đau. Hạ Nhiên đi ra khỏi bệnh viện, gọi điện thoại cho Lục Hạn Kiêu mời đi ăn cơm. "Đi cái đầu cậu ấy, có thấy ai mời khách đi ăn mà mời cơm hộp hay không?" Lục Hạn Kiêu giận dữ: "Lại còn là một hộp cơm 10 đồng, hộp 15 đồng cũng không có, cho tớ ăn à?" Hạ Nhiên vừa nghe xong đến ngứa cả tai, vội vàng kẹp miếng thịt đến hộp cơm của anh ta: "Ăn thịt đi." "Ăn em gái cậu." "Tôi không có em gái." Hạ Nhiên bình tĩnh rút đũa: "Tôi ăn em gái cậu." Tức chết người mà. Lục Hạn Kiêu bưng hộp cơm, nhăn mày ngồi ở quán ăn nhỏ bẩn thỉu: "Phải chi cậu nói sớm, tớ cứ ngỡ cậu mời tớ ăn mừng cưới được vợ nên không về phòng làm việc lấy ví tiền." Hạ Nhiên nói: "Thông cảm chút đi, dù sao cậu và tôi cũng không giống nhau." "Không giống nhau chỗ nào? Cậu nghèo hơn tôi à?" "Tôi có vợ." An Nhiên nói. Trái tim nhỏ bé của Lục Hạn Kiêu lại bị đả kích mạnh mẽ. "Mẹ kiếp, cậu còn dám khoe hạnh phúc trước mặt tôi. Tôi tháo hết bánh xe của cậu đó." Hạ Nhiên nói. "Hôm nay tôi không đi xe, hôm khác đi. Cậu nếm thử cải xanh này đi. Bật nhỏ lửa mới xào mềm được, có tác dụng hạn nhiệt tiêu hỏa." "Nói thật đi, tìm tôi có chuyện gì?" Lục Hạn Kiêu thu lại ánh mắt chơi đùa vẻ cợt nhả, ngồi ngay ngắn lại hỏi. "Tôi nhớ không lầm thì anh có chi nhánh gần khu vực ven biển, giúp tôi tìm hiểu một số thứ." Hạ Nhiên ăn một phần cơm lớn, đũa liên tục gắp. Lục Hạn Kiêu nhìn về phía anh. "Chuyện gì? Muốn sang đó phát triển à?" "Vẫn chưa quyết định được, nhưng có một số mục tiêu." "Hai năm trước ba cậu phát triển ở đó khá tốt, tôi nghe nói mới lập thêm 2-3 công ty nữa." Hạ Nhiên bình tĩnh nói tiếp. "Tôi không có ý định về tranh tài sản. Mẹ tôi đã ly hôn với ông ấy rồi. Mấy năm nay tôi không quay về đó, nên cậu tiện đi hỏi thăm giùm tôi." "Không thành vấn đề. Cậu muốn làm về phương diện nào?" "Về thì nhắn nội dung qua cho tôi." Lục Hạn Kiêu bùi ngùi nói, cậu thực sự không muốn giành lại những thứ từng là của cậu sao? Năm đó công ty cậu chuẩn bị ra thị trường, nhưng không ngờ bị tiện nhân kia tính toán. Nhìn xem anh họ cậu đem công ty biến thành cái gì, một công ty đầy triển vọng như thế lại bị biến thành thê thảm như vậy. Nghe nói mấy bạn hàng cũng bị gã ta hãm hại, ngay cả vốn xoay vòng cũng đã sớm có vấn đề. Hạ Nhiên lặng lặng nghe với thái độ cực kỳ bình thản, giống như nghe được câu chuyện không liên quan tới mình. Lục Hạn Kiêu không đoán được tâm tư của cậu ấy, dò xét hỏi một câu, hay là bởi vì người đàn bà họ Diêu kia? Hạ Nhiên ngừng đũa giữa không trung, kẹp một lát gừng. Lục Hạn Kiêu suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời, bởi vậy phụ nữ cũng có người tốt kẻ xấu. Diêu gì lại có thể hợp tác với anh họ của cậu để hãm hại cậu? À ta đúng là ông cố tổ của Bỉ Ổi mà, cũng đều là phụ nữ, nhìn Giản Tích mà xem. Đừng có đem Giản Tích ra so với người khác, không xứng. Hạ Nhiên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Đúng vậy, không thể nào so sánh được. Lục Hạn Kiêu thản thở, người anh em, cuộc đời gập ghềnh của cậu có thể viết được cả quyển tiểu thuyết dày. Cút đi. Hạ Nhiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm hộp. Cậu muốn mua nhà hả? Có nhìn chúng chung cư nào thì nói với tôi tìm giúp anh người quen giảm giá cho. Lục Hạn Kiêu nói, nếu thiếu tiền trực tiếp quăng số thẻ và điền con số vào. Hạ Nhiên nói, tiền thì cũng vừa đủ trả, còn về phần trang trí sửa sang thì sau này tính tiếp. Vậy hôn lễ của cậu và Giản Tích thì sao? Cô ấy nói không cần làm, đi tuần trăng mật là đủ rồi. À, ý kiến hay, đúng là vợ hiền. Lục Hạn Kiêu không quên khen ngợi em gái mình. Bất quá, ba mẹ của Tiểu Tích cũng không để anh chịu thiệt đâu. Hạ Nhiên ừ một tiếng, tôi đưa bọn họ 8 vạn, bọn họ đưa hẳn cho tôi một thẻ ngân hàng. Bao nhiêu tiền? Tôi không tra thử, cũng không hỏi. Hạ Nhiên nói, thẻ màu vàng, sâm banh, nhìn sơ qua chắc đắt lắm. Lục Hạn Kiêu nghe xong liền hiểu được, đó là thẻ Super VIP, số tiền trong thẻ bắt đầu bằng 1 triệu. Hạ Nhiên ngược lại không bất ngờ, tiền này tôi sẽ không dùng tới. Thật men lì nha. Lục Hạn Kiêu trêu cợt. Hạ Nhiên liếc mắt nhìn một cái, ngu ngốc. Tiền này không cần biết là của Đào Khê Hồng hay là Giản Nghiêm Thanh, tiền này cũng thuộc về nhà họ Giản. Giản Nghiêm Thanh hiện nay đang đứng ở vị trí quan trọng nhất, có gia sản hùng hậu. Lỡ như sau này có chuyện gì nghiêm trọng thì giao dịch số tiền lớn như thế này vẫn là điểm yếu để người ta bắt bí. Những suy nghĩ này Hạ Nhiên không định nói cho người khác biết. Cầm đôi đũa, đâm đâm hộp cơm, giải thích. Tiền tôi còn đủ dùng, không cần xài cái thẻ này. Lục Hạn Kiêu lập tức xòe ra hai bàn tay. Còn mẹ nó, người anh em, cậu nói lời này rất đàn ông, rất có dáng người chồng. Không phải cậu muốn tớ yêu cậu đó chứ? Tớ nói trước, tớ không phải là gay đâu nha. Hạ Nhiên lạnh lùng nói, Lục ngu si. Bữa tiệc cơm hộp với giá 20.000 vừa qua đi, Lục Hạn Kiêu lái chiếc xe Land Rover phóng đãng của anh để đưa Hạ Nhiên trở về bệnh viện. Lúc xuống xe anh nói, đúng rồi, cậu hỏi Tiểu Tích chừng nào rảnh, tớ mời hai người ăn một bữa cơm. Hạ Nhiên làm vẻ mặt đã biết, chuyện tài liệu kia làm phiền cậu. Không phiền, tớ chỉ van xin cậu đừng cho tớ ăn hộp cơm với giá 10 đồng nữa là được. Vẻ mặt của Lục Hạn Kiêu đầy thống khổ, lần sau đổi thành hộp 15 đồng. Vẻ mặt của Lục Hạn Kiêu đầy thống khổ, lần sau đổi thành hộp 15 đồng, được không bạn Hiền? Hạ Nhiên cười, tôi còn phải nuôi gia đình sống qua ngày, mong ngài thông cảm. Hai người tán gẫu một hồi, Lục Hạn Kiêu lên xe rời đi. Nhìn biển số xe khuất mất qua khúc quanh, cảm xúc của Hạ Nhiên mới thay đổi. Lục Hạn Kiêu là một người tinh ý đến quỷ quyệt, bất cứ câu nào cũng đều đâm trúng yếu điểm của anh. Sự nghiệp từng có của anh, người đàn bà từng là của anh, giống như tầng tháp cao nhất đổ sập xuống. Mỗi người lại còn góp thêm một viên gạch, đem anh chôn vùi, cực kỳ thống khổ. Ai nói thời gian là liều thuốc tốt nhất, chứ thực sự có thể chữa lành vết thương vẫn chỉ có bản thân mình. Trái tim nhạy bén, đầy tình cảm của anh đã từng bị đâm nát. Giản Tích chữa lành tương lai của anh, đương nhiên anh cũng sẽ đem quá khứ chôn vùi vĩnh viễn. Thôi, làm người vẫn nên tiếp tục nhìn về phía trước. Hạ Nhiên thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời. Tầm mắt có thể thấy được những tán lá của cành cây phượng. Mặc dù dày đặc, nhưng cũng không thể ngăn được ánh mặt trời xuyên qua. Những ánh nắng lấm tấm chiếu lên trên người Hạ Nhiên, làm đôi mắt anh sáng lấp lánh. Nửa tiếng sau, Giản Tích mới tan sở, Hạ Nhiên chờ ở ngoài hành lang. Giản Tích đang kê đơn thuốc cho người nhà bệnh nhân, ngước mắt lên nhìn thấy Hạ Nhiên đang đứng ngoài cửa. Mi mắt và khóe miệng chợt cong lên. Hạ Nhiên vẻ mặt ấm áp, ngón tay đặt lên môi, xịt, bảo cô tập trung làm việc. Đợi thêm một lúc, Giản Tích dọn đồ xong lập tức chạy đến bên Hạ Nhiên, ôm anh từ phía sau, hưng phấn la to, hù. Hạ Nhiên che ngực, cực kỳ khoa trương. Mẹ kiếp, đừng sàm sỡ tôi, vợ tôi xinh đẹp hơn cô nhiều. Giản Tích nói, à, thật ngại quá, nhận lầm người. Cô làm mặt lạnh lùng, giả bộ đi tiếp. Hạ Nhiên kéo cổ tay cô, ôm xong liền muốn chạy, không có chuyện đó đâu, lại đây. Giản Tích nhịn cười, chuyện gì? Hạ Nhiên nói, anh muốn ôm trả lại. Nói xong liền ngồi xổm xuống, ôm cô lên khỏi mặt đất, xoay 2-3 vòng. Giản Tích cười khanh khách, ôm chặt cổ anh, không dám buông tay. Anh đúng là vô lại mà. Anh vốn chính là một tên vô lại. Mặt Hạ Nhiên đúng dày, không ngừng hôn lên mặt cô. Giấy đăng ký kết hôn cũng đã lĩnh, em đừng hòng bội tình bạc nghĩa. Giản Tích lắc đầu. Hạ Nhiên trừng mắt, giả bộ giận dữ. Cái gì? Còn dám không đồng ý à? Cô bĩu môi, ý bảo là hôn môi vẫn chưa đủ. Hạ Nhiên bị dỗ dành, làm thể xác lẫn tinh thần đều cực kỳ sung sướng. Giữa tình nhân với nhau, chỉ cần một câu nói cũng có thể làm cho tâm hồn bay bổng. Tình tứ một lúc lâu, điện thoại của Giản Tích kêu lên. Cô vừa nhìn thấy thì là của Đào Tinh Lai. Nghe máy, cô hỏi, chuyện gì thế? Không có chuyện gì thì không thể tìm chị được sao? Chị à, làm vợ của người ta rồi, lạnh nhạt quá, anh rể sẽ không thích đâu. Giản Tích cầm điện thoại trên tay, mở loa lên. Hạ Nhiên nghe được, lại gần màn ảnh, trầm giọng nói, anh rất hài lòng. Đào Tinh Lai chửi thề một tiếng, em cự tuyệt đối thoại với người đẹp trai, nhất là anh chàng cực kỳ đẹp trai kiểu này. Giản Tích vui vẻ nói, nghiêm túc nào, tìm chị có việc gì không? Có chuyện gì đâu, em có chút nhớ chị. Trời, chị xin em đừng nhớ chị, Giản Tích nói. Lần trước, em nói nhớ chị, mượn xe của chị vượt đèn đỏ 4 lần. Lần em nói nhớ chị gần đây nhất, kết quả chị làm rơi ví tiền luôn. Đào Tinh Lai bị tổn thương quá mức suy sụp. Em cự tuyệt đối thoại với phụ nữ đã có chồng. Vậy thật tốt quá, chị cúp máy đây. Giản Tích nhịn cười. Vậy thì chị muốn cúp thì cúp đi, dù sao chị cũng sẽ gặp em ngay rồi. Đào Tinh Lai hoảng hốt không vội vàng. Em đang ở trước cửa nhà chị để ăn cơm nè. Giản Tích để điện thoại ra xa, nhẹ giọng với Hạ Nhiên. Em trai tự ăn tối. Hạ Nhiên giơ 3 ngón tay làm dấu ok. Anh sẽ nấu món thịt kho. 20 phút sau, Hạ Nhiên cùng Giản Tích về đến nhà thì gặp Đào Tinh Lai. Đào Tinh Lai cả 10 ngón tay không dùng cho việc bếp núc. Đối với cậu mà nói, việc bếp núc là một phòng thí nghiệm thuộc công nghệ cao. Không giúp được gì mà còn nói nhiều nữa. Chị, còn đậu hũ không? Không còn. Chị mới mua hoa loa kèn à? Thơm quá. Đó là hoa giả. Chị ơi, cổ họng em bị ngứa. Xịt lên tí nước hoa sẽ không còn ngứa nữa. Trong tủ có đó. Đào Tinh Lai cất cao giọng. Chị không yêu em. Cậu đi về phía Hạ Nhiên nói. Wow, nồi giò heo kho tàu nhìn hấp dẫn quá đi. Anh rể, có phải anh có bệnh thích chân giò hay không? Chân giò cũng có thể làm siêu đẹp đến như vậy ư? Hạ Nhiên thật sự không hiểu logic này từ đâu mà ra. Cười sặc sụa. Anh mà không có bệnh yêu chân giò, chỉ yêu chị em thôi. Không được, em phải đưa bạn em xem. Đào Tinh Lai lấy điện thoại ra, chụp, sau đó đăng lên mạng. Cậu tự hào báo cáo. Anh rể, có 3 người đã thích bài của em. Gì đây? Anh Lục nhắn lại, không có ý tốt. Giản Tích đang lột tỏi, thuận miệng hỏi. Anh ấy nói gì? Lục Hạn Kiêu nói. Cậu vì người khác làm món chân giò kho tàu ngon đến thế. Vị chân giò heo, mẹ kiếp, tôi ở trong lòng cậu chỉ đáng giá cơm hộp quá 10 đồng. Giản Tích nghe xong, tỏi trong tay cô đều rớt hết xuống đất. Cô nghi ngờ nhìn về phía Hạ Nhiên. Tình cảm của anh và Lục Hạn Kiêu đúng là đặc biệt thật. Mẹ kiếp, A Nhiên chê trách. Hắn bị điên đấy. Trưa nay sao anh chỉ mời anh ấy ăn cơm hộp thế? Giản Tích hỏi. Bởi vì anh phải lo cho gia đình. Hạ Nhiên cắt mấy lát gừng, bỏ vào trong nồi chà chà. Anh không mang cậu ấy đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên là may cho cậu ấy rồi. Giản Tích tò mò nhìn qua. Tại sao phải dùng gừng lau nồi? Lúc chiên cá sẽ không bị dính nồi. Hạ Nhiên đem cá trích bỏ vào trong nồi. Tiểu Tích, đập giùm anh 2 tép tỏi. Đây nè, đưa cho anh 2 tép đẹp nhất này. Giản Tích ở bên cạnh nhìn Hạ Nhiên làm, phát hiện anh thật sự biết nấu ăn. Đào Tinh Lai chạy tới. Mùi gì vậy? Vừa ngửi hình như là mùi cá trích đúng không? Giản Tích cười nhìn. Quả nhiên là thính như chó. Lỗ mũi của em là đẹp nhất. Đào Tinh Lai tới nhìn vui vẻ nói, thơm quá đi. Lát nữa em sẽ ăn bằng thau nhé. Chỉ có thùng rửa chân, Giản Tích dặn dò. Ăn xong nhớ rửa, tối chị còn phải dùng đấy. Đào Tinh Lai hừ lạnh, con gái con đứa gì mà ác như thế. Em thấy chị mắc bệnh kín rồi. Giản Tích cũng không thèm đáp trả, trực tiếp ôm thắt lưng của Hạ Nhiên từ phía sau, ló đầu qua nách anh hỏi. Anh Nhiên Nhiên, anh nói xem, em có bệnh kín không? Hạ Nhiên vừa cười, lật mặt cá lại. Da chị em trắng như tuyết, nhìn bên ngoài đã thấy tận bên trong, thì làm gì có bệnh kín? Giản Tích nhìn anh. Đào Tinh Lai bị á khẩu không nói lên lời, buồn bực nói, em ngốc chết đi được, quên mất hai người cùng nhà sẽ liên kết đối phó với người ngoài như em. Hừ. 30 phút sau, ba món mặn, một món canh được dọn lên bàn. Đào Tinh Lai cực kỳ hợp tác. Anh rể, hôm nay uống rượu cùng em đi. Giản Tích lấy muỗng gõ lên đầu hắn. Uống rượu giao bôi hả? Hạ Nhiên sảng khoái nói, em thích thì anh chiều. Anh rể, tửu lượng của anh như thế nào? Đào Tinh Lai được nước lấn tới, em có thể uống 2 ly. Giống em, nhưng nhân cho 5. Hạ Nhiên nói, nhưng mà không thể uống rượu trắng, loại này anh uống xong sẽ bị đau đầu. Anh thật kỳ thị. Đào Tinh Lai cất ly thủy tinh đi. Được rồi, em chỉ nói thôi. Giản Tích đưa mỗi người một hộp sữa. Được rồi, không nên uống rượu, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đào Tinh Lai ngậm cái ống hút, nháy mắt với Hạ Nhiên. Anh Hạ Hạ, anh phải chú ý tới gan và thận của mình nha. Giản Tích vừa nghe hắn nói bậy bạ, liền phiền lòng, nhét thịt trộn ngó sen vào trong miệng hắn. Trời ạ, ngậm miệng lại giùm chị. Toàn bộ quá trình, Hạ Nhiên im lặng mỉm cười, nhìn hai chị em cãi nhau thật là vui vẻ, giống như xem tấu hài trực tiếp vậy. Đào Tinh Lai tẩy uống 2 bình rượu đế, ăn 3 chén cơm, khen. Anh rể, em yêu anh lắm. Đàn ông biết nấu nướng cứ như chất gây nghiện vậy, ăn ngon đến mức em bị nghiện luôn rồi. Ăn xong chưa? Chừng nào đi? Giản Tích hỏi. Bây giờ tối rồi, em phải đi đâu đây? Chị nên lo lắng cho em, thân trai một mình giữa đêm mới đúng. Đào Tinh Lai quay đầu nói một tiếng. Anh Hạ Hạ, phiền anh đưa giùm em hộp sữa, vị dâu tây nha. Hạ Nhiên đứng gần tủ lạnh, đưa cho cậu ta hũ đào. Cho đó, bồi bổ thân thể đi. Trời ạ, Đào Tinh Lai chớp mắt. Mắng xéo em đấy hả? Loại này dành cho bệnh nhân có vấn đề về não mà. Dùng hột đào để bổ não, em không cần. Giản Tích ngồi trên sofa, dùng gậy đấm mắt ra, nhắm mắt lại, không quan tâm. Đào Tinh Lai đột nhiên lấy ra một tấm thẻ, dùng sức phe phẩy trước mặt Giản Tích. Quỳ xuống, kêu ảnh đế. Giản Tích trợn mắt, chuẩn bị nổi giận, vừa thấy thẻ, nhẹ giọng xuống. Em đưa thẻ tín dụng cho chị làm gì? Chị không có tiền giúp em trả nợ. Đào Tinh Lai nói, cứ lấy đi, đây là tiền lì xì kết hôn em tặng cho chị. Giản Tích liếc một cái trêu ghẹo, đây là trường hợp gì vậy? Bây giờ dạng người nào cũng có thể mở thẻ tín dụng được sao? Bên trong có bao nhiêu tiền vậy? Ít, chị không thèm. Tiền kích hoạt thẻ là 10.000. Đào Tinh Lai tức giận, em cố tình chọn thẻ màu đỏ cho chị nữa. Giản Tích không cảm động, cầm về đi. Chị đừng chê ít, bên trong có 66.000, đủ để chị làm một thổ đào rát vàng nhá. Đào Tinh Lai hung tợn nhét thẻ vào tay cô nói, đợi em lên tới ảnh đế, em sẽ đưa cho chị nhiều hơn tí nữa. Giản Tích cười, chị không muốn, bọn chị không định đãi tiệc, em kiếm tiền cũng không dễ dàng. Trời nóng còn mặc áo lông, mùa đông còn phải nhảy sông. Em không cực khổ, đây là công việc của em. Em cực kỳ thích làm thân thể em ướt mượt như thế. Đào Tinh Lai đột nhiên xích lại gần, hạ thấp giọng nói nhỏ, chị cầm đi, đây là tiền riêng của chị, sau này cho dù có bỏ nhà ra đi, ít nhất còn có thể ở khách sạn 3 sao. Muốn chị đập hả? Giản Tích không từ chối nữa. Được rồi, chị nhận. Đào Tinh Lai như chút được gánh nặng. Mật mã là ngày sinh nhật của em. Giản Tích có chút ngu ngơ, mờ mịt hỏi, là ngày mấy? Đào Tinh Lai nghiến răng, đầu đầy chấm hỏi. Đến nhà tặng tiền, thuận tiện ở lại ăn cơm. Chưa tới 8 giờ. Trước khi đi, Đào Tinh Lai còn nhấn mạnh ngày sinh nhật của mình tận 10 lần. Nhất quyết bắt buộc Giản Tích phải đọc đi đọc lại mới chịu rời đi. Hạ Nhiên cười gần mất thở. Đang diễn kịch hả? Em ấy từ nhỏ đã vậy rồi. Giản Tích day day chán. Bên tai dường như vẫn còn nghe tiếng Đào Tinh Lai làm nhảm không ngừng. Cả người thì chính trực, được cái ngọt miệng. Từ nhà tới trường học có 500 thước, cứ cách 10 thước không có người tới chào hỏi cũng lạ. Mỗi ngày uống cả 1.000 lít nước mới chịu được. Nói nhiều quá, Miệng lưỡi bị khô cần uống nước cái đã. Hạ Nhiên nói, em trai em đi quay phim kiếm tiền hả? Có thể kiếm được tiền, nhưng không được nhiều. Giản Tích cầm thẻ ngân hàng cua cua. Tiền ở trong thẻ này em ấy đưa cho em. Em đoán là tháng tới em ấy không có tiền đi mua quần áo. Hạ Nhiên tiếp lời, vậy thì ngày mai để anh đem trả lại. Em trai em giống như con nít vậy, ngày nào cũng vui như mùng một Tết. Mỗi ngày là một bộ đồ mới, không hề mặc trùng. Giản Tích ngồi trên đùi Hạ Nhiên, dựa sát vào anh, ôm cổ ngửa đầu nói, anh cũng chưa từng khen em, bộ nào em mặc lên người cũng đẹp mắt nha. Mặt của Hạ Nhiên lắng đọng lại, khóe miệng từ từ cong lên, nhìn từ ánh mắt của cô, rồi xuống dần tới mũi, rồi lại chạm tới vòng ngực. Anh vẫn chưa có nói câu nào, nhưng Giản Tích đã tự động bổ não, nhỏ giọng mắng, lưu manh. Hạ Nhiên vẫn cười, tiếp tục nhìn cô. Mũi cao mắt sâu, bị ánh đèn chiếu sáng tạo nên những góc khối đối lập, nhìn sâu sắc quyến rũ không bút nào tả được. Lòng Giản Tích ngứa ngáy không thôi, ôm cổ anh, đè anh xuống ghế. Ở bên tai nhẹ giọng nói, lúc em không mặc quần áo, có đẹp hơn đúng không? Hạ Nhiên nín cười, khẽ ừ một tiếng. Giản Tích bị âm thanh này làm tê cả người, say đắm đuối. Bàn tay không thành thật từ từ mò vào vạt áo, mò tới xương cụt. Vậy anh có muốn xem thử hay không? Hạ Nhiên hạ cằm xuống, hửm, nhìn cái gì? Thứ đẹp hơn đó. Động tình chính là như vậy. Hạ Nhiên phát hiện hôm nay Giản Tích đặc biệt chủ động, như một chú mèo con đói khát. Đến giây phút cuối cùng, Hạ Nhiên giữ một tia lý trí, chờ anh tí, anh đi cái này đã. Giản Tích trực tiếp hôn anh, ngăn chặn những lời nói dư thừa. Hạ Nhiên, em muốn làm mẹ. Những lời vừa nói ra khỏi miệng, trong không khí giống như bị nổ tung, Hạ Nhiên thiếu chút nữa bắn ra. Mẹ kiếp, vợ à, đừng hạ thuốc mạnh như vậy. Lời nói đó của Hạ Nhiên đối với Giản Tích hoàn toàn là lời ngon tiếng ngọt. Đến cuối cùng, cho dù Hạ Nhiên thật sự không mang bao cao su, cũng không thỏa mãn ý muốn của Giản Tích. Buổi sáng ngày thứ ba, Lục Hãn Kiêu đem những tư liệu mà anh điều tra theo ý của Hạ Nhiên gửi cho anh. Những thứ Hạ Nhiên muốn đều đầy đủ cả, bao gồm nhiều phương diện. Từ phân phối, vận tải đến các nhà lãnh đạo công nghiệp hay thị trường đồ cũ đều đi tìm hết. Lục Hãn Kiêu không biết người anh em này muốn làm cái gì, hỏi Hạ Nhiên. Anh cũng chỉ nói qua loa, vẫn chưa có kế hoạch, sau này thì biết. Cậu định làm một mình hả? Có ý định. Hạ Nhiên gật đầu. Còn bà nó, bỏ tớ lại sao? Hai anh em ta cùng nhau chiến đấu nào. Lục Hãn Kiêu kích động. Cuối cùng cũng đợi được cậu tỉnh táo lại rồi. Mẹ kiếp, cậu nên giác ngộ từ sớm mới đúng. Hạ Nhiên cười cực nhẹ, giọng bình tĩnh nói. Sớm không được. Mấy năm trước thất bại thảm hại, cảm thấy không còn ý chí, tôi cũng đâu phải là thánh nhân. Đâu có thể nhanh chóng thấu hiểu sự đời vậy được. Nếu thế thì không gọi là tỉnh táo lại, mà nên đi tu luôn mới đúng. Lục Hãn Kiêu gật đầu một cái, có lý, có lý. Hạ Nhiên đọc tài liệu thêm một lần nữa, gặp lại. Cảm ơn bạn Hiền. Lục Hãn Kiêu cảm thấy nhạt miệng, gọi phục vụ tới. Các anh có củ cải chua không? Hạ Nhiên nói, điên à? Đây là quán nước, chứ có phải là quán ăn đâu. Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, xua tay đuổi phục vụ đi. Không biết có chuyện gì, gần đây cảm thấy muộn phiền trong lòng. Hạ Nhiên nói tiếp, dễ thôi, cậu đến chỗ của Giản Tích, bảo cô ấy giúp cậu thử nghiệm máu, có lẽ mang thai đôi rồi. Lục Hãn Kiêu cợt nhả, vậy thì chia cho cậu một đứa. Cút đi. Hạ Nhiên gạt bỏ ý định của hắn. Bố đây, muốn sinh một đội banh cơ. Mẹ kiếp. Bởi tớ thấy lạ là tại sao cậu lại lập nghiệp lại lần nữa, thì ra là muốn kiếm tiền mua sữa bột cho con. Hạ Nhiên ngầm thừa nhận, con của người ta có gì thì con của tôi phải có nấy. Đây là bản năng vốn có của một người đàn ông. Chất phát, chảy trong người dòng máu, duyên nhân tiền định, đừng để cho thiên sứ ngàn chọn, vạn chọn một người cha, lại chọn phải một người cha nhu nhược bất tài. Giản Tích cho anh một tương lai, anh không thể để cho cô thất vọng được. Hạ Nhiên nhấp một hớp trà. Đúng rồi, cậu có biết Lý Tín của tập đoàn Tín Dương không? Biết chứ. Không phải 2 năm trước ông ta cưới vợ nhỏ hơn ông ta 30 tuổi sao? Ông ta cũng sắp 70 rồi, công ty cũng có tiếng tăm, nhưng thực quyền đều thuộc về vợ hắn. Có chuyện gì vậy? Hạ Nhiên nói, cậu quen thân với ông ta không? Từng có mấy lần hợp tác nhỏ, không tính là khách quen. Lục Hãn Kiêu hỏi, cậu muốn đến Tín Dương làm việc à? Không. Hạ Nhiên cúi đầu nói, hỏi thăm một số bạn cũ. Lục Hãn Kiêu vui vẻ ra mặt, bạn gái cũ à? Bị ngứa ra hả? Hạ Nhiên hạ giọng, ngu đần. Có bản lĩnh thì tới đây mà làm thịt tớ nè. Lục Hãn Kiêu la to, dám làm tớ, tớ sẽ nhận mình ngu đần. Hạ Nhiên đứng dậy, không quay đầu lại nói, trà hoa cúc tôi mời. Có lòng tốt như vậy, Lục Hãn Kiêu lập tức mềm lòng. Nhiên Nhiên, có cần tôi chở đi không? Hạ Nhiên từ xa giơ tay phải lên, phe phẩy hai cái, dứt khoát cự tuyệt. Lúc Lục Hãn Kiêu đi ra ngoài, thuận miệng hỏi phục vụ, bàn của chúng tôi bao nhiêu tiền vậy? Phục vụ một mực cung kính, tiên sinh, hai ly trà hoa cúc đang có chương trình khuyến mãi, nên miễn phí ạ, chỉ tốn 30 nhân dân tệ cho phí chỗ ngồi thôi. Lục Hãn Kiêu chửi một tiếng, đúng là quỷ keo kiệt. Mặc dù đối với Hạ Nhiên vừa yêu vừa hận, nhưng chuyện anh nhờ vẫn phải làm. Lục Hãn Kiêu đã lấy được lịch công tác của người quản lý kế hoạch xinh đẹp của tập đoàn Dương Lý. 8 giờ tối mai, cô ấy có bữa cơm ở Vạn Hương. Lục Hãn Kiêu gọi điện thoại cho Hạ Nhiên. Còn nữa, tôi nói trước cho cậu biết, người phụ nữ này cũng chẳng đứng đắn gì, thích chơi kiểu tiểu thịt tươi ở bên ngoài. Mặc dù cậu cũng không tươi là mấy, nhưng đôi lúc bụng đói cũng vơ đại, cậu cũng đừng... Alo, alo. Hạ Nhiên không muốn nghe anh ta nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Nhiên đặt hẹn vào sáng thứ hai, cuối cùng Giản Tích đi coi nhà. Đối với chuyện mua nhà, Giản Tích không tán thành lắm, cô nói thật với Hạ Nhiên. Kỳ thật, mẹ chuẩn bị nhà cho em với Đào Tinh Lai, mỗi người một căn rồi, là ở khu Quân Sơn Viên ấy. Giản Tích nói thử, hay là chúng ta lấy căn nhà kia làm phòng tân hôn đi. Biệt thự ở Quân Sơn Viên là khu biệt thự nổi tiếng nhất thành phố, 14 năm qua phát triển không ngừng, thuộc vào hàng bất động sản cao cấp. Đào Khê Hồng đã mua hai căn biệt thự cho hai đứa con của mình. Hạ Nhiên nghe xong không lên tiếng. Giản Tích nghĩ là anh đang giận, gạt bỏ ý định vừa rồi, kéo tay anh an ủi. Thật ra em cũng không quan tâm việc mình có nhà mới hay không. Em có thể dọn đến ở với anh. Nếu như anh đồng ý, chúng ta ở lại phòng trọ này cũng không tệ. Hạ Nhiên, chúng ta hãy khoan mua phòng, có được không? Nghe được cô nói chuyện dè dặt với mình, Hạ Nhiên nhéo tay cô một cái, chậm rãi nói, mua đi, nhà kia là nhà mẹ cho em mà. Em chính là của anh, Giản Tích nói. Sau này cái gì cũng là của chúng ta, không còn của em hay của anh nữa. Hạ Nhiên đem cầm tay cô thật chặt. Nhưng mà Giản Tích, anh muốn cho em một ngôi nhà. Với lại gần đây thị trường nhà đất rất khởi sắc, mua bây giờ xem như đầu tư dài hạn đi. Giản Tích biết anh nói vậy là để an ủi cô, kiên quyết trong trái tim của anh chỉ để dành cho người con gái mà anh yêu. Giản Tích mím môi, đồng ý với suy nghĩ của anh, thuận theo quyết định này. Nhưng mà em cũng có chút ít tiền, hay là chúng ta mua nhà lớn một tí, sau này có con, đưa bà ngoại qua ở chung với tụi mình cũng được. Hạ Nhiên gác cằm lên đầu cô, cười cười, hơi thở khẽ run. Muốn sinh con cho anh đến thế sao? Hiện tại anh là hai bàn tay trắng đây nhé. Giản Tích buông tay ra, ôm eo anh thật chặt. Ai nói vậy? Không phải anh có em rồi sao? Hạ Nhiên bật cười thành tiếng, bé ngốc. Đừng mắng Đào Tinh Lai chứ, Giản Tích đùa tiếp theo. Câu nói trên hoàn toàn không ăn khớp gì với nhau. Hạ Nhiên đột nhiên hỏi, em trai em có bạn gái chưa? Giản Tích trả lời, hình như năm lớp 11 có thầm mến một người, yêu quang minh chính đại thì không có. Em nói xem, có khi nào em ấy mang về một tấm ảnh rồi nói muốn cưới vợ không? Hạ Nhiên bắt đầu nghĩ bâng quơ. Vậy thì cưới thôi, chỉ cần em ấy vui vẻ là tốt rồi. Giản Tích sáng suốt nói, em ấy ở nhà ồn ào lắm, thật đáng sợ. Hạ Nhiên cầm lấy tay cô nói, thừa dịp em nghỉ phép, ngày mai chúng ta đi xem nhà nhé. Giản Tích suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Khu trung tâm của thành phố có chu vi bằng với một vài tỉnh lẻ khác. Nó được xem như trong chóng để đo chiều gió. Với lại vài năm gần đây, bên phía thị chính đã lập không ít công trạng. Hoàn cảnh kinh tế và sinh hoạt của người dân càng ngày càng phát triển nên giá nhà cũng đã leo đến mức cao nhất. Điều kiện đầu tiên của Hạ Nhiên về việc mua nhà là tuyệt đối phải gần bệnh viện Giản Tích đi làm. Nhìn chung, trong số đó có 3 khu chung cư, nhìn chung không tệ. Nhưng đối với khu vực này thì giá cả phải ít nhất 2 vạn. Giản Tích đã xác định được mục tiêu, đó là căn hộ khoảng 120m², có 3 phòng. Xen mấy khu, cuối cùng quyết định chọn tiểu khu có chất lượng trung bình và ở tầng thấp nhất. Giản Tích có vốn tích lũy, đặt 3 phần tiền cọc, tổng cộng là 800.000. Hạ Nhiên hỏi, làm bác sĩ kiếm được nhiều tiền vậy à? Giản Tích cười, tiền lương không tính là được cao, em cũng đâu phải là người sống tiết kiệm. Không phải mẹ em mở công ty sao? Mẹ có cho em và Tinh Lai cổ phần của công ty. Lúc mà thị trường ra, em giống như một đêm liền trở thành triệu phú. Cô nhớn mày nhìn anh. Sau này, anh mà dám khi dễ hay ăn hiếp em, em sẽ lập tức đổi chồng. Vậy nếu anh đối với em đặc biệt tốt, anh có được thưởng không? Có. Giản Tích gật đầu một cái, nhích lại gần, nói nhỏ vào lỗ tai anh. Em cho phép anh ăn hiếp em đến chết. Cô nói đầy quyến rũ, gợi tưởng tượng. Hạn Nhiên vừa nghe liền hiểu, bị trêu chọc đến nghiến răng nghiến lợi. Hãy đợi đấy. Thanh toán 10.000 tiền cọc xong, còn có chút giấy tờ cần phải chuẩn bị. Giản Tích có ca buổi tối nên cả hai người tùy tiện ăn ở bên ngoài. Giản Tích nói, buổi tối anh phải về nhà hả? Có chút chuyện. Sau đó anh phải về thăm bà ngoại, sáng sớm ngày mai đón em tan làm. Không cần đâu, anh ngủ thêm, nhiều thêm ít nữa, em sẽ tự mình về nhà mà. Giản Tích múc cho anh một chén canh, đưa cho anh. Ngày mai em cũng muốn về thăm bà nữa, em nhờ đồng nghiệp mang giúp đông trùng hạ thảo, có thể hầm gà cho bà ăn. Được, vậy đợi anh về làm gà. Hạ Nhiên gắp cọng sườn trong canh, đưa cho Giản Tích. Thôi, để em cắt cổ gà vẫn hay hơn. Giản Tích rất không tin tưởng tài năng làm gà của anh, một chút mỹ cảm cũng không có. Chỉ cần chết là được rồi mà, Hạ Nhiên nói. Sau này, mấy con gà hay con vịt gì để đàn ông bọn anh làm, phụ nữ không được phép đụng dao. Giản Tích đắc ý trong lòng, đem xương gặm đến mức sạch bóng. Sau khi ăn xong, Giản Tích lái xe đi làm. Hạ Nhiên nhìn cô đi xong mới đón xe đi Vạn Hương. Nhà hàng này là nhà hàng dành cho giới siêu giàu, tọa lạc ở vị trí trung tâm của thành phố. Những người đến đây đa số đều là đại gia có tiền. Cô quản lý trẻ tuổi, mặt mũi xinh đẹp, tên là Trần Thanh. Nếu như tin tức mà Lục Hãn Kiêu cho không lầm thì cô ta đang bao trọn lầu 3 để đãi tiệc. Lục Hãn Kiêu có mối quan hệ rộng rãi, nhưng dù sao cũng phải qua trung gian, nên có thể coi như anh ta là người đề cử. Hạ Nhiên chờ đại sảnh lầu 3. Đầu tiên là gọi điện thoại cho trợ lý của Trần Thanh. Lần đầu tiên không nhận máy, gọi lần thứ hai thì đầu dây bên kia mới chậm rãi nghe. Giọng người đàn ông nhờ nhựa vì say. Alo, ai thế? Hạ Nhiên kiên nhẫn giải thích. Chào anh, tôi là khách hàng do Hứa Tổng giới thiệu đến, tôi họ Hạ. À, là anh đấy à? Bên kia có tiếng người ồn ào huyên náo. Được rồi, đợi tôi tí, tôi ra liền. Không bao lâu, anh trợ lý đi ra. Cậu ta mặc áo sơ mi bó sát người, hất cằm đánh giá Hạ Nhiên từ trên xuống dưới. Hạ Nhiên hỏi thẳng, xin hỏi, quản lý Trần đâu rồi? Anh trợ lý cắt ngang, thời gian ăn cơm vẫn còn sớm, không thì anh đổi thời gian hẹn trước đi. Không sao, tôi sẽ chờ ở bên ngoài, chờ Trần Tổng làm xong. Trợ lý này đúng là không biết điều, cộng thêm Trần Thanh cũng uống rượu. Cái báo cáo này cũng chỉ là lấy lệ cho qua, tùy anh. Anh trợ lý không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía cửa. Tay anh ta vặn chốt cửa mở ra, khe cửa dần dần mở ra. Một phòng đầy tiếng nhạc sập sình, Hạ Nhiên nhanh chóng ngước mắt nhìn vào. Trong tầm nhìn eo hẹp mà anh thấy thì bên trong có vài vị khách và một người phụ nữ với mái tóc xoăn gợn sóng, chính là Trần Thanh. Trong khoảng mấy giây này, cô ta vô tình quét mắt về phía anh. Hơn 9 giờ tối, bữa tiệc rút cuộc cũng tàn, nhưng người trước người sau đi ra, hai cô gái xinh đẹp đang ân cần tán gẫu với mấy vị khách nam. Trần Tổng, tôi đã đặt xong phòng karaoke. Trợ lý vây quanh Trần Thanh, hết sức lấy lòng nói. Tôi nói họ gọi hết những bài hát mà cô thích hát rồi. Trần Thanh đưa tay sờ mặt gã ta nói, thật biết chuyện. Hạ Nhiên chờ ở hành lang, chờ đám người đến gần, chủ động lên tiếng chào hỏi. Trần Tổng, ủa, anh còn chưa đi à? Anh trợ lý bật thốt lên, khẽ nhíu mày. Hạ Nhiên không để ý tới, nhìn về phía Trần Thanh. Chào cô, tôi tên Hạ Nhiên. Anh lịch thiệp đưa tay, bàn tay to lớn, đốt ngón tay đều đặn. Mắt của Trần Thanh trang điểm rất đậm. Ánh mắt của cô ta quét qua một vòng trên tay của Hạ Nhiên, bỗng nhiên cong môi cười và bắt lấy. Xin chào. Mặt cô ta đầy hứng thú, hoàn toàn không hề có ý định che giấu sự thích thú của cô ta. Anh tìm tôi à? Có chuyện sao? Hạ Nhiên vô thẳng vấn đề chính. Đúng, thật ra thì tôi là... Cùng đi hát karaoke đi. Trần Thanh cười cắt ngang. Như thế nào? Hạ Nhiên ngây người không lên tiếng. Mà cô nàng này dường như cũng không có ý định cho anh thời gian suy nghĩ, ỏng ẻo bước đi đầy tự tin về phía trước. Gần đến thang máy, cô ta nhìn thấy Hạ Nhiên rút cuộc cũng bước nhanh tới. Nhan sắc Trần Thanh thuộc trung bình, thích trang điểm đậm, ăn mặc theo mốt mới nhất, trên người mùi nước hoa nồng nặc. Chỉ quan sát trong chốc lát, Hạ Nhiên đã nhìn ra tính cách của người phụ nữ này rất buông thả, phóng đãng và điên cuồng. Còn anh trợ lý kia chắc hẳn là bạn giường được cô ta bao nuôi, suốt đêm đều quấn quýt cô ta, rất sợ kim chủ bỏ rơi. Hạ Nhiên tìm thấy lần cơ hội, muốn bàn luận với người phụ nữ này, nhưng đều bị từ chối khéo, làm anh không có cơ hội để nói. Đến lần thứ ba, Trần Tổng sốt ruột, bắt đầu thả câu. Cậu không uống với tôi ly nào à? Hạ Nhiên bình tĩnh nói, tôi không uống rượu với phụ nữ. Thú vị thật. Đôi môi đỏ mọng của cô ta cong lên. Trần Tổng, tôi muốn hỏi thăm cô một người tên Tần Sinh, từng là người đứng đầu trong đội vận tải, trong bộ phận vận chuyển của công ty cô. Hạ Nhiên mới nói một nửa, liền không nói nữa, bởi vì Trần Thanh làm như không nghe thấy, giơ ly rượu cùng người khác nói chuyện. Đối mặt với sự cố ý này của cô ta, anh bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn. Anh trợ lý kia nhìn Hạ Nhiên tràn đầy thù địch, đi lại chỗ Trần Thanh ngồi, lấy lòng nói, chị Thanh, tối nay em đến với chị nhé. Trần Thanh quơ quơ ly rượu trong ly, xích lại gần anh ta thì thầm. Mặt anh trợ lý đỏ lên, có chút khẩn trương. Vậy cũng được, nhưng em chỉ sợ chị không thoải mái thôi. Trần Thanh đưa mắt nhìn về phía Hạ Nhiên. Nhiều người thoải mái hơn nha. Ánh đèn mập mờ làm tôn lên nét đẹp mạnh mẽ thuộc phái nam của Hạ Nhiên. Bờ vai rộng rãi, bụng thon rắn chắc và chiếc quần jean vừa vặn bao quanh đôi chân dài, thật quyến rũ. Trần Thanh tinh thần sảng khoái, cầm rượu đến gần anh, giả bộ quan tâm hỏi. Người kia tên là Tần Sinh, đúng không? Hạ Nhiên ngước lên nhìn cô. Đúng vậy. Đã từ chức một năm rồi. Trần Tổng, cô có thể liên lạc với phòng nhân sự, cho tôi xin số điện thoại anh ấy được không? Anh ta nợ tiền anh à? Trần Thanh nghiền ngẫm. Hạ Nhiên không trả lời. Nếu như không tiện, thì tôi cũng không dám phiền cô nữa. Tiện chứ? Trần Thanh cười. Anh gấp cái gì? Bây giờ tôi rất bận rộn. Hay chờ thêm một chút, chúng ta đổi sang chỗ khác. Tôi sẽ bảo cho giám đốc nhân sự kiểm tra một lát. Yên lặng mấy giây, giọng nói của Hạ Nhiên đã dần lạnh lẽo. Đổi qua chỗ nào? Trần Thanh bước đến gần anh, sắp dính vào ngực anh, thổi một hơi vào tai anh. Chỗ tĩnh mịch, chỉ tôi và anh. Mắt Hạ Nhiên tối lại, khóe miệng hơi cong. Được. Đều là người lăn lộn trong xã hội, ý ẩn ở trong lời, không cần phải nói quá rõ. Phòng ở trên tầng cao nhất, Hạ Nhiên mượn cớ gọi điện thoại, nói là trễ giờ tới. Anh âm thầm đi theo Trần Thanh, lạnh lẽo đưa mắt nhìn cô ta cùng gã trợ lý cấu kết nhau đi lên lầu. Không nôn nóng, Hạ Nhiên đốt một điếu thuốc rồi đứng bên ngoài hút, thuận tiện mua một chút đồ mới đi lên phòng. Trần Thanh hưng phấn đón anh bước vào cửa, sắc mặt bởi vì men rượu mà đỏ ửng. Lúc này gã trợ lý từ trong phòng tắm đi ra, toàn thân trần trụi, bên hông chỉ quấn khăn tắm. Hạ Nhiên nhìn trường hợp này, làm bộ hỏi, ba người à? Có thích không? Trong phòng có lò sưởi. Trần Thanh chỉ mặc áo lụa mỏng. Hạ Nhiên nói, được, cô tới trước. Trần Thanh đưa tay ôm cổ anh. Hạ Nhiên nghiêng đầu sang một bên, né tránh một cách nhẹ nhàng. Không hề khách sáo, nắm lấy tay cô ta vặn ngược về phía sau. A! Trần Thanh bị đau la to, anh chói tôi làm gì? Hạ Nhiên cầm sợi dây vừa mua được, chói cô ta lại. Thấy gã trợ lý kia chuẩn bị trốn, anh vươn chân, đá hắn ngã lăn trên đất. Lại đem đôi cẩu nam nữ nằm chung một chỗ. Hai người bày ra tư thế cực kỳ mờ ám. Cầm điện thoại chụp, rắc rắc, bấm mấy tấm liền. Không được chụp, đừng chụp nữa, anh muốn làm gì? Trần Thanh hét chói tai đầy sợ hãi. Hạ Nhiên ngồi xổm xuống, đem điện thoại giơ cao cao, nói với tên trợ lý. Anh bạn nhỏ, cơ bắp nhìn cũng săn chắc lắm, có tập gym đúng không? Nhưng giờ bị bà già này ép khô hết rồi kìa. Xóa ngay, Trần Thanh hô. Xóa con mẹ mày. Hạ Nhiên vặn cầm cô ta, sức tay rất nặng. Mày muốn ngủ với bố à? Nằm mơ đi. Ngày mai trước 9 giờ, đem vật tao cần chuyển cho tao ngay. Nếu không, mấy bức ảnh này sẽ được đăng trong diễn đàn của công ty mày. Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Tốt quá, mấy chú cảnh sát chắc thích mấy bức ảnh này lắm. Sẽ đến hỏi chồng cô, mấy tình tiết kiểu này là thế nào? Hạ Nhiên chặt lưỡi cảm thán. Có thấy gợi cảm không? Mặt Trần Thanh cứng đờ, nghiến răng, vô lại, côn đồ, lưu manh. Hạ Nhiên lãnh đạm nói, biết vậy thì tốt. Bóng đêm mông lung, sắp hết mùa đông rồi. Giáng chiều chiếu rọi cả bầu trời ấm áp. Hạ Nhiên cắn thuốc lá, bước chân chậm trên đường trong khu thành phố nhộn nhịp. Chợt cơn gió bay qua thổi vạt áo anh mở rộng. Anh cầm số điện thoại vừa mới nhận được, yên lặng nhìn rất lâu. Hơi khói chậm rãi bay lên không trung, giống như một lớp lụa mỏng. Hạ Nhiên cầm điện thoại di động, giọng nhàn nhạt, Tần Sinh, là tôi. Bệnh viện thành phố. Đêm qua, khoa sản xem như bình yên, Giản Tích thuận lợi đỡ đẻ hai người. Tới gần hừng đông mới có thể ngủ được 2 tiếng. Tan tầm, sắc mặt cô mệt mỏi, Hạ Nhiên đã chờ ở cửa bệnh viện từ sớm. Trong tay mang theo bữa sáng, cười với cô từ đằng xa. Giản Tích đến gần, đem sức nặng cả người dựa vào người anh, giống như xương sống bị nhũn ra, mệt quá. Có muốn chồng ôm em, nâng lên cao cao rồi hôn em hay không? Vốn chỉ là nói đùa, nhưng Giản Tích hình như nghiêm túc thật, ngẩng đầu lên, chớp mắt với anh. Được. Hạ Nhiên hôn một cái lên má phải của cô. Giản Tích bất mãn. Gì đấy, qua loa lấy lệ à? Hạ Nhiên lại hôn một cái lên má trái của cô, thật cân đối. Giản Tích quẹt miệng, còn thiếu một chỗ. Nắng ban mai của đầu mùa xuân cũng không thắng nổi ánh mắt ôn nhu của Hạ Nhiên. Anh nâng mặt Giản Tích lên, hôn mạnh lên trên trán cô, nhẹ giọng nói, tặng bà xã anh một nụ hôn dành riêng cho mỹ nhân. Lòng của Giản Tích ngọt như ướp mật, nhìn đồ ăn sáng trong tay anh, hỏi, anh mua gì thế? Bánh mùa xuân. Hạ Nhiên nói, bà ngoại làm từ sớm, bên trong có rất nhiều dưa leo mà em thích ăn. Giản Tích đưa chìa khóa xe cho Hạ Nhiên, cô thì ngồi bên ghế phụ ăn bánh. Đến nhà, Giản Tích yên lặng đi tắm rửa. Hạ Nhiên phát hiện lần này cô tắm đặc biệt nhanh. Quả nhiên đôi tay mềm mại của phái nữ vòng qua ôm anh từ phía sau, thân thể dán sát vào anh. Gợi ý lộ liễu như thế, Giản Tích nũng nịu nói, ông xã, em muốn anh. Hạ Nhiên cười, muốn anh cái gì? Giản Tích giống như một con cá trơn tuột, trượt đến trước mặt anh, cầm tay anh áp lên bầu ngực tròn trịa, ánh mắt linh hoạt nhìn anh. Làm. Hạ Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm xuống, thanh âm khàn đặc. Nói trước, em không được ăn vạ, không được khóc nhè, không được nói đừng mà, không được đá anh, không được kẹp anh. Có thể làm được không? Có thể làm được, liền làm. Giản Tích nhìn người đàn ông của mình, đưa ra điều kiện một cách nghiêm túc, làm cô mê mệt đến chết đi được. Cô gật đầu, được. Hạ Nhiên hơi cau mày, cảm thấy có chỗ không đúng. Còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì tay của Giản Tích đã cởi bỏ dây lưng của anh. Cô nhón chân lên, cắn vành tai của anh. Nó đang run kìa. Buổi vận động buổi sáng kết thúc 1 giờ sau đó, hông của Hạ Nhiên run lên, nhưng cảm giác tê dại vẫn kéo dài không dứt. Dạo gần đây, mỗi lần cá nước thân mật, Giản Tích đặc biệt chủ động, đổi đủ tư thế để làm tình với anh. Quả thực gần như sắp tấn công ngược lại anh. Nhưng từ khi bị cự tuyệt, khi cô muốn anh mang bao cao su, Giản Tích cũng không còn nhắc lại chuyện này. Sau chuyện này, Hạ Nhiên nói với cô về vấn đề sinh con. Đề nghị của anh là đợi thêm một thời gian, ít nhất là nửa năm sau mới có thể lên kế hoạch này. Giản Tích không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Hạ Nhiên nghĩ rằng cô đã âm thầm chấp nhận. Đêm đêm hoan ái, thể lực tiêu tốn không ít. Ngay cả mặc quần áo, Giản Tích đều không mặc nổi, ngủ thật say. Hạ Nhiên cẩn thận đắp mền cho cô, đi chân không xuống giường, dọn đồ. Anh cúi đầu, giang chân ra chuẩn bị tháo bao cao su ra, nhưng vừa nhìn thấy lại sửng sốt. Bao cao su xẹp lép, bên trong không có gì động lại cả. Hạ Nhiên nhíu mày, nhìn kỹ, lập tức giờ khóc giờ cười. Trên đỉnh của bao cao su đã bị cắt một lỗ nhỏ, nên hoàn toàn trống rỗng. Từ phía sau truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Hạ Nhiên quay người lại, nghiến răng nói nhỏ bên tai Giản Tích. Cô bé, em đúng là quá gan. Hạ Nhiên không vạch trần kế hoạch của Giản Tích, chỉ vụng trộm mua hộp mới để đổi với hộp cũ. Mấy hôm sau, Giản Tích vẫn nhiệt tình như trước, giống như chú mèo con, chỗ ăn mãi vẫn không no, tươi ngon mọng nước đầy quyến rũ. Sau đó, Hạ Nhiên điều tra thêm, thì ra những tư thế mà cô ưa chuộng đều dễ mang thai. Cô gái này. Cứ thế qua nửa tháng, thẳng đến một buổi nào đó, hai người ngủ thật lâu. Giản Tích vụng trộm rời giường, kéo tủ lén lén lấy gì đó ra, sau đó chạy vào toilet. Bên người không có độ ấm nào quen thuộc, Hạ Nhiên cũng tỉnh lại rất nhanh. Anh đưa tay sờ cô, không thấy cô đâu rồi. Đi đến phòng khách vừa thấy cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ, bên trong có ánh sáng hắt ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, anh nghe được tiếng động không đúng. Hạ Nhiên đến gần, đứng ở cửa, nghe cẩn thận, Giản Tích đang khóc. Anh sợ tới mức đẩy cửa vào. Bà xã, em sao thế? Giản Tích giật bắn mình, không nghĩ tới anh sẽ bước vào. Gương mắt, đẫm nước mắt đầy kinh hoàng, càng thêm ấm ức. Hạ Nhiên luống cuống tay chân, vội vàng ngồi xổm xuống, ôm cô vào trong ngực. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngoan, ngoan, để ông xã ôm nào. Lúc này anh mới nhìn thấy que thử thai dưới chân cô. Trên que thử màu trắng chỉ có một vạch đỏ. Giản Tích khóc nức nở nói, ông xã, Tiểu Nhiên Nhiên khi nào mới có? Hạ Nhiên đờ người, cực kỳ đau lòng. Anh bế cô lên, quay trở lại phòng ngủ. Sau đó ôm cô lên giường, vừa hôn vừa an ủi không ngừng. Giản Tích giống như cô bé, vòi mãi không được kẹo. Cảm giác thất bại cùng tủi thân qua dòng nước mắt rơi hết lên trên ngực của Hạ Nhiên. Trên màn hình điện thoại đặt trên bàn lặng lẽ sáng lên là tin nhắn mới. Lão đại, mọi chuyện đã thỏa thuận xong, anh xuống phía nam nhanh nhé. Chờ đến khi Giản Tích ngủ, Hạ Nhiên mới mở điện thoại ra xem tin nhắn. Cách làm việc của Tần Sinh vẫn giống như những năm đó, nhanh gọn và chính xác. Hắn cùng Hạ Nhiên giống như bạn chí cốt, sống chết có nhau. Hồi đại học, hai người không ưa nhau, là đối thủ một mất một còn. Tính người này còn hung tàn bạo hơn người kia. Và cứ thế, từ oan gia trở thành bạn bè của nhau. Sau khi hai người tốt nghiệp thì đi thẩm quyến, làm CD lậu, bán hàng rong. Hạ Nhiên trời xui đất khiến gây dựng sự nghiệp đàng hoàng từ hai bàn tay trắng. Tần Sinh thì lập nghiệp theo con đường không minh bạch, giống như một chú cá trạch quẫy mình trong thế giới bùn lầy của mình. Đầu cơ trục lợi nhưng vẫn tiết kiệm được một chút tài sản. Sau đó công ty của Hạ Nhiên chuyển đến Quảng Đông. Chuyện kinh doanh càng lúc càng tất bật, lo trong lo ngoài. Tần Sinh thì chạy đến Tây Bắc, sưu tầm ngọc quý. Từ đó về sau, mất liên lạc với nhau. Hai năm gần đây, Hạ Nhiên mới nghe anh ta đến lập nghiệp tại Tín Dương, làm bên bộ phận vận tải. Cuộc đời của người anh em này trải qua cũng cực kỳ không bình thường. Ban đầu Hạ Nhiên bắt đầu sự nghiệp làm giàu của anh ở thẩm quyến. Lúc đó anh buôn bán, cùng tất cả những tin tức kinh doanh và nhân mạch đều là do Tần Sinh giúp anh khơi thông quan hệ. Liên lạc với một thương nhân cung ứng hàng hóa quen biết lâu năm với Hạ Nhiên. Thứ sáu tuần sau, hẹn ăn cơm. Tần Sinh đem địa chỉ gửi tới. Hạ Nhiên nhìn thật lâu mới tắt màn hình.